Siêu cấp phú nhị đại, chương 2239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, Sugita, anh nói đùa rồi. Wairudo nhanh chóng nheo mắt. Anh Vân là đứa trẻ như trước. Được rồi, tôi sẽ không hỏi những câu hỏi như vậy. Tôi nghĩ Sugita, anh chắc hẳn đã có câu trả lời từ lâu rồi. Sớm muộn gì nó cũng được thông báo, đúng không? Sugita không nói gì. Wairudo này, ánh mắt vừa rồi của ông ta thật đáng sợ. Dường như anh ta cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo, không hề che giấu. Người phụ nữ đó, trong nhà tù đen cô ấy đang rất tốt. Ngài Sugita có thể yên tâm rằng cô ấy là khách quý và không ai có thể làm tổn thương cô ấy. Nhưng cô ấy không được phép rời đi trong lúc này. Wairudo nhẹ giọng nói, về phần sau này cô ấy xảy ra chuyện gì, tùy người đưa ra quyết định cuối cùng. Những người muốn dẫn dắt Yamaguchi đi theo những hướng khác nhau. Có nghĩa là vai trò của người phụ nữ đó cũng khác nhau. Đôi khi, còn sống, hoặc một người đã chết, ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau. Wairudo không trực tiếp nói ra, nhưng ý tứ trong lời nói không thể rõ ràng hơn. Không ai biết kết quả cuối cùng của em gái Lan Tư sẽ như thế nào. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào người nắm quyền cuối cùng. Thái độ khác nhau sẽ đưa ra quyết định khác nhau. Sugita mỉm cười. Anh ta không thể nhìn thấy Wairudo đang nghĩ trên khuôn mặt của ông ta. Anh ta nhìn chăm chằm vào Wairudo. Thật là thú vị, một người phụ nữ quan trọng. Anh ta gật đầu và đứng dậy. Được rồi, tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ không làm phiền ngài Wairudo nữa. Nói xong Sugita quay lưng bỏ đi, không nói nhảm nữa. Nhìn thấy Sugita rời khỏi, ánh mắt Wairudo hơi đổi. Tất nhiên ông ta biết Sugita là người như thế nào. Anh ta sợ rắc rối, không muốn dính vào những cuộc tranh giành quyền lực này, nên anh A không bao giờ dễ dàng đứng trong hàng ngũ của phe nào cả. Nhưng vị trí mà anh ta đang đảm nhiệm là một vị trí mà cả xã trưởng và thân vương đều phải chú ý. Đó là nơi mà Yamaguchi gần gũi với dư luận nhất. Không ai có thể bỏ qua được. Sugita không chọn thì cuối cùng cũng phải chọn. Sugita rời khỏi hội quán với vẻ mặt nghiêm trọng. Tình hình phức tạp hơn anh ta tưởng tượng. Xã trưởng và thân vương đang tranh giành quyền lực và quyền kiểm soát của hội Yamaguchi. Trên thực tế họ đang đấu tranh cho phương hướng tương lai của hội Yamaguchi. Nhưng nó liên quan gì đến người phụ nữ nhà họ Lan này? Sugita không tài nào đoán ra được. Nhưng để bắt cô ấy, chẳng phải họ đã xúc phạm đến nhà họ Lan sao? Đó là một gia đình cường thế ở ba cường quốc đứng đầu. Dù là xã trưởng hay thân vương, dù cuối cùng có được thứ mình muốn thì cũng có thể làm mất lòng nhà họ Lan. Đây không phải là điều tốt. Sugita không thể hiểu họ nghĩ gì. Anh ta trở lại Đông Đô, vừa vào cửa đã nhìn thấy Giang Ninh đút thức ăn cho Lâm Ngọc Trân, không khỏi day day chán ngồi xuống. Giang Ninh, anh có thể tự chủ một chút được không? Đây là nhà của tôi. Sugita rót cho mình một cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Anh cũng nghĩ lại xem, tôi là một gã không có phụ nữ, được rồi. Giang Ninh không thèm quan tâm đờ ến anh ta. Món sushi này rất hiếm, bởi vì đầu bếp được tôi giấu đi và không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Đối với việc nghiên cứu ăn uống, toàn bộ Đông Đô e rằng không ai thành thạo và tập trung hơn Sugita. Không phải vì tiền, không phải vì quyền lực, thậm chí không quan tâm đờ ến phụ nữ, mà chỉ vì đồ ăn. Theo quan điểm của Giang Ninh, người đầu bếp trong truyền thuyết của thủ phủ tỉnh chỉ có thể được coi là cấp thấp trước mặt Sugita. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không biết mình vừa mới phát ra ý tưởng này. Tô Vân ở phương trời xa liền hắt hơi 7-8 cái, chửi bới là ai đang nói xấu cô ấy. Cách chương.